Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 566, chương 567, không thể nào hiểu được cấp độ. Thấy cảnh này, Liền Liền Tần Đình trên mặt cũng là hiện đầy rung động thần sắc. Tâm trì thần diêu, rung động trong lòng vô cùng. Nguyên lai thiên địa đại đạo còn có thể vận dụng đến trình độ này. Đây chính là thần đế thủ đoạn, đã là đã vượt ra thần linh cấp độ, vượt xa thế nhân có thể hiểu được phạm vi. Tất huyền thần chủ những cái kia thần giới cự đầu bố trí không thể bảo là không hoàn mỹ. Cơ hồ là tìm không thấy một chút kẽ hở, nhưng là bọn hắn đều là phạm vào một sai lầm. Bọn hắn mặc dù biết rõ thần đế rất mạnh, xa không phải bọn hắn có thể so sánh, là thần giới rất cường đại tồn tại. Nhưng lại không biết rõ thần đế đến tột cùng đã cường đại đến cỡ nào tình trạng. Thần đế thực lực, vẫn luôn là một điều bí ẩn. Vô số năm qua, chưa hề có người từng thấy thần đế chân chính xuất thủ. Tất huyền thần chủ có thể hiểu được lực lượng. Cùng thần đế lực lượng chân chính căn bản cũng không tại một cái cấp độ phía trên. Bọn hắn mặc dù là thần chủ, chính là thần giới một phương bá chủ. Nhưng là cùng thần đế so sánh. Nhưng vẫn như cũ là một đám sợi kiến thôi. Nhiều nhất chỉ là hơi lớn chút hoạch kiến. Nga kiến như thế nào có thể hiểu được thần long lực lượng? Chỉ sợ chỉ có đến 14 thần tôn thần quân cảnh giới này. Khả năng hơi tiếp xúc một chút cấp độ này đi. Giờ khắc này, Tần Đình trong lòng bỗng nhiên có mấy phần may mắn cùng nghĩ mà sợ. Còn tốt tự mình không có tự mình động thủ. Nếu là mình tự mình động thủ, chỉ sợ tại thần đế thủ đoạn phía dưới cũng sẽ lộ ra chân ngựa. Đến lúc đó thật là chính là biến khéo thành vụng. Mà Tần Đình trên mặt cũng là lộ ra cực kỳ phức tạp thần sắc. Đầu tiên là không thể tin. Sau là chấn kinh. Cuối cùng lại trở nên cực kỳ phẫn quen. Tần Đình giận dữ nói. Quả nhiên không phải vực ngoại dị tộc gây nên. Là thần giới nội bộ bên trong người hạ thủ tái giá họa cho vực ngoại dị tộc. Tâm hắn đáng chết. Hắn hai mắt đỏ bừng. Hiển nhiên là không thể tiếp nhận Tiêu Cửu Tư lại là bị trong thần giới người hại chết sự thật. Trong lòng đối với cái này có nghi hoặc là một chuyện. Bây giờ chân tướng rõ ràng. Không thể tiếp nhận lại là một chuyện. Tần Đình biểu hiện bây giờ chính là nhân chi thường tình. Không có kẽ hở. Thần đế mặt không biểu tình nhìn xem một màn này. Chỉ là trong mắt bỗng nhiên sinh ra một cỗ lửa giận. Thần giới bên trong. Thế mà thật đúng là có người có dũng khí không nhìn quyền uy của hắn. Đi mưu hại đệ tử của hắn. Hắn ngược lại muốn xem. Đến tột cùng là ai có dũng khí khiêu khích hắn uy nghiêm. Bất luận là ai. Là Tiêu Cửu Tư báo thù cũng tốt. Bảo vệ cho hắn uy nghiêm cũng được. Thần đế đều sẽ đem triệt để hủy diệt. Không còn ngọn cỏ. Hư không bên trong lưu lại khí tức. Rõ ràng là thần đạo thần thông. Chính là thần linh lưu lại khí tức, mà lại thần đế liếc thấy ra, những này thần thông nguồn gốc, Trần Vũ Thần Cung, Ngô Thiên Thần Tông, chấm ngoặc kép, thần giáo, đều là những này đại thế lực tuyệt học thần thông, mà lại căn cứ lưu lại thần thông khí tức để phán đoán. Hiển nhiên đều là cực kỳ cường đại thần ma, chỉ sợ có mấy tôn thần chủ cấp cường giả tham dự trong đó. Thần đế trong mắt lóe lên một tia âm trầm. Không nghĩ tới thần giới những này đại thế lực cũng tham dự trong đó. Nhìn tới, là tự mình qua nhiều năm như vậy quá mức nhân từ. Đến mức để bọn hắn đã mất đi vốn có kính sợ. Tử thần đế tại thần giới bên trong riêng có nhân quân chi danh. Chính là bởi vì hắn từ trước đến nay không thích triều chính. Cũng không can thiệp thần giới cái khác đại thế lực nội bộ sự vụ. Chỉ là dốc lòng tu luyện. Hy vọng có thể đặt chân tầng thứ cao hơn. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là thần đế liền thật nhân từ nương tay. Làm tử vi thần giới cái này mấy ngàn người thống trị thế giới. Tử vi thần đế lại thế nào có thể là cái nhân từ nương tay hạng người. Viễn cổ thời đại cùng cái khác tam đại thần đế bốn điểm thiên hạ thời điểm. Tử vi thần đế thủ hạ cũng không có ít tiêu diệt đại thế lực. Động một tí hủy diệt một giới. Thần đế thản nhiên nói, nguyên bản những này đại thế lực trong bóng tối chèn ép Cửu Tư còn chưa tính. Không nghĩ tới thật đúng là dám hạ sát thủ. xem ra vẫn là vi sư trong ngày thường quá mức điệu thấp. Tần Đình trong mắt dị sắc lóe lên, bỗng nhiên lên tiếng nói. Sư tôn, đệ tử ngược lại là nghĩ đến một sự kiện. Thần đế thản nhiên nói. Chuyện gì? Tần Đình cung kính nói. Sư huynh đã từng cùng ta nói qua. Hắn nghĩ thành lập tán tu thế lực. Đem thần giới chư thiên vạn giới tán tu tụ tại thuộc hạ. Trở thành tán tu chi chủ. Thần đế nghe vậy, mặt không biểu tình, chỉ là trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Trách không được, trách không được những này đại thế lực thế mà thật có dũng khí đối Tiêu Cửu Tư xuống dưới sát thủ. Nguyên lai là Tiêu Cửu Tư muốn thành lập tán tu thế lực. Những này đại thế lực, thế ra đại phiệt nô dịch tán tu sự tình thần đế sớm đã là biết rõ. Chỉ là những cái kia đại thế lực ở trong mắt thần đế bất quá là sâu kiến. Huống chi là những tán tu kia, ở trong mắt thần đế không đáng giá nhắc tới. Tiêu Cửu Tư muốn thành lập tán tu thế lực, đương nhiên là xúc phạm đến những cái kia thần giới đại thế lực lợi ích. Mà lại một khi tán tu tụ tập lại, trống rỗng ra như thế một cái đại thế lực, thế tất yếu cùng những này uy tín lâu năm thế lực tranh đoạt tài nguyên. Chỉ sợ là những này đại thế lực biết được Tiêu Cửu Tư kế hoạch, vì lợi ích mà bí quá hóa liều. Vây giết Tiêu Cửu Tư cái này duy nhất có năng lực thành lập tán tu thế lực người. Thần đế bỗng nhiên nhìn Tần Đình một chút. Tần Đình cũng là thế gia đại phiệt một thành viên. Hơn nữa còn là cấp cao nhất thế gia đại phiệt Tần thị nhất tộc thiếu chủ. Có thể hay không cũng cùng việc này có quan hệ. Nhưng là lập tức, thần đế liền từ bỏ ý nghĩ này. Tần Đình cùng Tiêu Cửu Tư giao hảo. Tiêu Cửu Tư thành lập tán tu thế lực cũng sẽ không uy hiếp được Tần thị nhất tộc lợi ích. Ngược lại còn có thể trở thành Tần Đình một sự giúp đỡ lớn. Tiêu Cửu Tư thành lập tán tu thế lực. Đối Tần Đình tới nói có lợi không tệ. Tần Đình sẽ không làm bực này tự hủy trường thành sự tình. Chỉ là thần đế trong lòng bịt kín một tầng bóng ma. Tiêu Cửu Tư cái chết một chuyện. Cùng hắn đại đệ tử mà nhị đệ tử có quan hệ hay không? P.S. Hôm nay 2 canh, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.